Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 854, Bạch Vũ đội ngũ thực lực biến hóa. Vấn đề này, Bạch Vũ còn thật không tốt cùng Ngưu Tiểu Khai nói. Dù sao vấn đề này có một chút làm nhục người vị đạo ở bên trong, nhưng là hiện tại cũng chỉ có làm như vậy, trừ phi Ngưu Tiểu Khai không tham gia trận đấu. Tiểu Khai, ngươi qua đây, Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó Ngưu Tiểu Khai thì thí điên chạy tới. Chỉ là hắn hiện tại sắc mặt có chút không tốt, hắn nhìn lấy Nam Cung Vân Thành, trên mặt như muốn phun máu đi ra. Bất quá, mặc cho bị người nào trở thành linh thú, tâm tình đó đều khó có khả năng tốt. Bất quá Ngưu Tiểu Khai so sánh nghe Bạch Vũ, cho nên tại Bạch Vũ mở miệng về sau, Ngưu Tiểu Khai thì hướng về Bạch Vũ đi tới, bỏ ra đại khái một nén hương thời gian. Bạch Vũ thuyết phục Ngưu Tiểu Khai, dù sao Ngưu Tiểu Khai còn muốn cùng nhân loại thế giới cao thủ giao tay vừa lộn đâu. Hiện tại nếu như không cho hắn tham gia trận đấu, cái kia so giết hắn còn khiến người ta khó chịu. Đã nhất định phải cùng linh thú hình thức tồn tại mới có thể cùng người chiến đấu. Cũng không khỏi không thể. Ngưu Tiểu Khai không phải không giảng đạo lý người. Tốt, gia chủ, hiện tại Từ Ngao công kích trước ngươi đi. Một hồi Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai cùng một chỗ công kích ngươi. Bạch Vũ đã nghĩ kỹ. Ngao có hư không vương thú tồn tại. Cái này đã tương đương với một đầu linh thú. Nếu như lúc này bên cạnh hắn lại theo một cái Ngưu Tiểu Khai làm linh thú, không khỏi gây nên người hoài nghi. Nhưng là nếu như hắn theo Mộ Dung Vũ Nhi thì hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên Mộ Dung Vũ Nhi là cung tiện áp chế, viễn trình công kích. Mà nếu như lúc này có một người làm bao cát thịt đem đối phương kiềm chế, đối với Mộ Dung Vũ Nhi tới nói, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Nếu như vậy, Mộ Dung Vũ Nhi liền có thể chuyên tới đối phó đối phương. Lúc này Ngao cùng Nam Cung Vân Thành hai người đã đứng ở trận đấu trên đài. Gia chủ, ta đây là một bộ công kích, mà không phải duy nhất một chiêu công kích. Cho nên tiếp đó, người phải chú ý, Ngao lực công kích, bạo phát điểm cũng không phải là đặc biệt mạnh. Nhưng là công kích của hắn lại là có một loại nối liền tính ở bên trong, khiến người ta khó lòng phòng bị ăn khớp. Chỉ muốn đối phương bị hắn đánh trúng nhất kích, như vậy không chết cũng sẽ trọng thương. Tốt, người một mực xuất thủ. Lúc này Âu Dương Vân Thành thậm chí là đã nhắm mắt lại, hắn muốn tới cảm thụ một chút Ngao thực lực. Nhắm mắt lại càng có thể rõ ràng cảm nhận được Ngao thực lực mạnh yếu. Quyền bạo. Ngao khẽ quát một tiếng, sau đó hắn liền trực tiếp trên không trung đánh ra vô số đạo quyền đầu đến. Sau đó những thứ này quyền đầu trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Ngay tại Ngao đánh ra quyền đầu trong nháy mắt, Nam Cung Vân Thành thì mở mắt. Chỉ là hắn lúc này trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngao đánh ra nhiều như vậy quyền ấn, vậy mà đều biến mất không thấy. Cái này dường như cũng là một cái công tử bột đồng dạng công kích. Trông thì ngon mà không dùng được. Thế mà, thì sau đó một khắc, Nam Cung Thuấn ở giữa cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm thấy một loại cực hạn uy hiếp. Lúc này hắn căn bản cũng không có làm bất luận cái gì suy nghĩ. Trên thân nhất thời xuất hiện một cái trong suốt trắng lồng ánh sáng đến. Sau đó cũng là phanh phanh âm thanh truyền đến. Không chờ một lúc, cái này lồng ánh sáng thì hoàn toàn bị đánh nổ. Ngao trên nắm tay mang theo một cỗ không gian lực lượng, cho nên chặn đánh bạo một cái thần vương ngũ trọng cảnh cường giả lồng ánh sáng chưa hẳn khó khăn, nhưng là cái này rơi vào Nam Cung Vân Thành trong mắt lại là không đồng dạng. Ngao chỉ có thần vương cả đời thời gian mà thôi, vậy mà làm cho hắn hộ cháo đều thẳng tiếp bị phá ra. Này làm sao hội không cho hắn kinh ngạc. Thậm chí Nam Cung Vân Thành hiện tại đã cảm thấy xung quanh mình không gian lực lượng biến đến vô cùng cuồng bạo, vô cùng không ổn định lên. Mà cái này đều là Ngao cái kia một đạo quyền bạo tạo thành. Đây là Ngao mới sáng tạo ra một chiêu. Mà một chiêu này rõ ràng chính là vì chiêu tiếp theo làm nền. Lúc này Ngao tay tại không gian không ngừng vung vẩy. Sau đó hắn mở miệng nói. không gian thuật chữa trị. Đây là hắn tại U Minh Lộ thời điểm, lĩnh ngộ được một đạo thuật pháp. Cái này đạo thuật pháp, trải qua hắn dốc lòng suy nghĩ. Hắn phát hiện, cái này thuật pháp, là có thể dùng để giết người, mà lại có thể đem người giết tử từ trong vô hình. Hiện tại Nam Cung Vân Thành không gian chung quanh, là hỗn loạn, mà không gian này chữa trị chi thuật, cũng là chữa trị cái kia tổn hại không gian. Cái này phảng phất như là nhất chính nhất phản hai cỗ lực lượng đang dây dưa đồng dạng. Hiện tại Nam Cung Vân Thành không gian chung quanh, đang trải qua một loại kịch liệt chữa trị. Hủy diệt, chữa trị bên trong. Cái này liền khiến cho Nam Cung Vân Thành thân thể, bị loại này không gian lực lượng, đã cắt vô số lần. Trên người hắn, trong nháy mắt có không ít quần áo, đều thẳng tiếp bị ngao cách một kích này cấp cắt đứt. Nếu như không gian này lực lượng lại cắt đi vào, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Trên người hắn trong nháy mắt thì dâng lên một đạo hộ thuẫn. Sau đó Nam Cung Vân Thành trực tiếp mượn nhờ cái này hộ thuẫn vẫn tồn tại thời gian. Trực tiếp thì xông ra ngao không gian thuật chữa trị chỗ phạm vi bên trong. Đáng tiếc, ngao tự lẩm bẩm, Nam Cung Vân Thành thực lực quá mạnh, hai người chênh lệch quá lớn. Bằng không, chỉ bằng một mình hắn, cũng có thể đem Nam Cung Vân Thành giải quyết cho. Ha ha, không tệ, người rất không tệ, Nam Cung Vân Thành chỉ ngao, mở miệng nói. Tuy nhiên ngao đả thương hắn, lột mặt mũi của hắn, làm cho toàn thân hắn y phục, đều là to to nhỏ nhỏ bị không gian cắt chém lỗ thủng. Nhưng là Nam Cung Vân Thành lại là không có bất kỳ cái gì không chỗ cao hứng. Lúc này hắn ngược lại tràn đầy cao hứng. Ngao lợi hại như thế. Như vậy cầm thần vương nhất trọng cảnh vô địch. Thậm chí đều là có chuyện có thể xảy ra. Xuống một vị, Nam Cung Vân Thành mở miệng nói. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi thì chậm rãi hướng về trận đấu trên đài đi đến. Mà Ngưu Tiểu Khai lúc này cũng theo Mộ Dung Vũ Nhi lên lôi đài. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai cũng là Mộ Dung Vũ Nhi, linh thú. Hai người bọn họ hai tổ hợp phía dưới, thực lực tuyệt đối sẽ gấp bội bạo phát, vũ hóa phi tiên, lục đạo luân hồi tiễn. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp đánh ra chính mình chí cường hai đánh. Giống, Ngưu Tiểu Khai thì là hóa thành bản thể Ngưu Ma Vương. Lúc này hắn toàn thân cao thấp, ma khí dày đặc, sau đó hắn trực tiếp lấy chính mình độc giác, hướng về Nam Cung Vân Thành đụng tới. Ngay tại hắn đụng tới trong nháy mắt, bỗng nhiên ở giữa, Mộ Dung Vũ Nhi vũ hóa phi tiên, thì đánh vào trên người hắn. Thế mà, một kích này hắn cũng không có thụ thương. Bởi vì hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi một chiêu này vũ hóa phi tiên, lại là một đạo phụ trợ tính công kích. Trước kia nàng vũ hóa phi tiên, chỉ có thể bay ra một cái tiên chữ. Nhưng là theo nàng đột phá đến thần vương cảnh về sau. Một chiêu này. Một lần nữa bị nàng cấp thuyết minh. Sau đó nàng lục đạo luân hồi tiễn. Trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Thành bay đi. Nam Cung Vân Thành bỗng nhiên ở giữa. Thì có trong nháy mắt hoảng hốt. Tuy nhiên hắn là thần vương ngũ trọng cảnh cường giả. Nhưng là vẫn nhận lấy Mộ Dung Vũ Nhi một kích này lục đạo luân hồi tiễn ảnh hưởng. Hắn cảm giác được hắn dường như cũng là ở vào trong luân hồi đồng dạng. Mà lúc này đây. Ngưu Tiểu Khai thân thể hoàn toàn thì tăng lớn hơn một vòng. Trên người hắn, lúc này lóe ra rất mâu thuẫn hai màu quang mang. Một nửa là ma khí, một nửa là tiên khí. Tiên ma xưa nay không tương dung. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi đem đạo này tiên khí đánh vào Ngưu Tiểu Khai trong thân thể về sau. Ngưu Tiểu Khai phảng phất là hóa thành tiên ma chi thể đồng dạng. Hắn trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Thành đụng tới. Ngay tại hắn đâm vào Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt. Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt thì theo trong hoảng hốt tỉnh ngộ lại. Lúc này hắn nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai đã tập kích đến phụ cận. Hắn trong nháy mắt thì dâng lên một cái hộ cháo tới. Thế mà chỉ là trong nháy mắt. Cái này hộ cháo liền trực tiếp sạt soạt một tiếng. Nát ra, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.